Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Thịnh Thế Đại Đường. Hoàng đại nương đời này với Tây Thị tiếp nhận gắn bó keo sơn. Ở Tây Thị làm sắp tới 30 năm quét dọn vệ sinh công việc. Nàng coi như là tự mình chứng kiến Tây Thị biến hóa. Chứng kiến Đại Đường biến hóa. Bây giờ đã hơn 40 tuổi nàng, mặc dù trong nhà đã không thiếu hụt tiền tài, nhưng là nàng nhưng vẫn là nguyện ý mỗi ngày đều đi đến Tây Thị quét dọn vệ sinh. Cái này tinh thần ngược lại là theo hậu thế một ít giàu đột ngột bác gái đại thúc như thế. Rõ ràng không thiếu tiền, nhưng cũng hay là ở một ít công ty làm nhân viên vệ sinh hoặc là tài xế sống. Sáng sớm, kèm theo trận trận hàn phong, Hoàng đại nương cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Chỉ thấy nàng siết chặt mặc trên người áo bông, cưỡi rồi xe đạp, đang cùng các bạn hàng xóm chào hỏi trong tiếng keng chuông ra ngõ hẻm. Ở đầu hẻm, Hoàng đại nương ở một nhà gọi là Khánh Phong cửa hàng bánh bao địa phương ngừng lại. Đi vào ăn 4 cái bánh bao thịt, uống một chén sữa đậu nành, sau đó mới tiếp tục hướng Tây Thị đi. Kèm theo đại đường kinh tế nhanh chóng kéo dài phát triển, mọi người phân công cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Mọi người đã bắt đầu có thời gian thành phẩm cái khái niệm này. Cũng tỉ như lúc trước quần áo, gần như đều là dân chúng chính mình may. Nhưng là bây giờ mỗi cái thợ may cửa hàng đã khai biến Tây Thị. Đừng nói là huân quý phú thương, chính là một loại trăm họ, cũng đều rất ít chính mình dệt quần áo. Bởi vì bước đầu đo coi một cái, chính mình dệt quần áo hoa mất thì giờ thành phẩm, lại so với mua một bộ quần áo cũng còn muốn đắt. Bởi như vậy, mọi người dĩ nhiên là sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nấu cơm thực ra cũng giống như vậy. Đối với dân đi làm mà nói, mình làm thời gian điểm tâm thành phẩm quá cao. Nha giống, Lưu Qua Tử, ngươi đây là vừa mua một cái xe đạp nữa à? Liên y phục tất cả đều là mới tinh. Ngươi đây là nhặt được ngân phiếu à nha? Hoàng đại nương mới vừa đến cương vị mình bên trên, liền thấy người quen cũ Lưu Qua Tử. Vốn là thấy được cả đời mình cũng không tìm tới nàng dâu Lưu Qua Tử. Bây giờ trong nhà nhưng là có 7 cái mân quốc nàng dâu. Chỉ một nhà hắn địa bị xây cất đường sắt thời điểm trinh thu, sẽ để cho Lưu Qua Tử thực hiện kế toán tự do. Nguyên bản không có nhân để ý Lưu Qua Tử, một hơi thở liền mua 7 cái mân quốc người hầu gái. Bây giờ đã là thất cái nữ nhi phụ thân. Mặc dù bây giờ trong nhà cũng kém tiền, nhưng là Lưu Qua Tử nhưng cũng hay lại là mỗi ngày đều tới nơi này Tây Thị làm việc. Công việc để cho hắn cảm thấy vui vẻ. Nếu như ngày ngày ở nhà ổ đến, những mân quốc đó nàng dâu còn tưởng rằng hắn không có bản lãnh, ở bên ngoài không sống được nữa đây. Này một cái đặc tính, ngược lại là theo hậu thế mân quốc nữ nhân cơ hồ là giống nhau như đúc. Tần ký xe đạp cửa hàng Tân đẩy ra một cái thực dụng cao su bánh xe cùng giảm xóc hệ thống xe đạp. Cưỡi như vậy xe đạp, không có chút nào dùng lo lắng cái mông bị đỉnh núi không tốt. Ta ngày hôm qua chỉ là dùng thử một cái hạ, liền hoàn toàn yêu hắn. Lưu Qua Tử giống như là nhìn nàng dâu như thế nhìn nhà mình kiểu mới xe đạp. Đối với Trường An thành trăm họ mà nói, xe đạp đã trở thành nhà nhà cần thiết công cụ giao thông. Dầu có một điểm nhân ra, một nhà thì có chừng mấy chiếc xe đạp đây, mà sử dụng cao su bánh xe xe đạp, là năm nay mới đẩy ra sản phẩm mới. Nhờ vào hải ngoại thám hiểm khai thác, Úy Chỉ Hoàn rất sớm đã ở Nam Mỹ Châu phát hiện cây cao su. Sau đó ở Nam Dương cùng Nhai Châu tiến hành đại quy mô trồng trọt. Bây giờ đã đến số lớn cắt lấy cao su thời điểm. Đại đường xe đạp, dĩ nhiên là có cơ hội sử dụng cao su bánh xe rồi. Thật như vậy tốt, đêm đó điểm ta cũng đi xem một chút. Hoàng đại nương với Lưu Qua Tử đời này đều tại tranh đua. Bây giờ nghe Lưu Qua Tử vừa nói như thế, Hoàng đại nương tự nhiên cũng không cam lòng. Ngược lại con trai của nàng hôm nay là một nhà xưởng nhỏ xưởng chủ. Mỗi tháng kiếm tiền căn bản là không xài hết. Ở toàn bộ trong ngõ hẻm đầu, các nàng hoàng gia cũng coi là một tiểu tài chủ rồi. Mua cái gì xe đạp, ta phải nói ngươi nên liền bán xe ngựa bốn bánh. Ta nhưng là nghe nói, nhân gia xe ngựa bốn bánh bây giờ không chỉ có cũng sử dụng cao su bánh xe. Giảm xóc hệ thống càng là có phiên thiên phúc địa biến hóa. Ngay cả chuyển hướng cùng chân phanh cũng trở nên dễ dàng rất nhiều đây. Ta một cái quét sân đại. Nương, cần gì xe ngựa a? Ngươi làm gì vậy không nói để cho ta đi mua một chiếc hơi nước xe đây. Hai người một bên cãi vả, một bên làm sống. Bên cạnh không ngừng có người đi đường lui tới. Toàn bộ Tây Thị lộ ra bận rộn vô cùng. Vương gia, ta cảm thấy được ngài hay lại là với bệ hạ xin một chút. Sau này phải đi Hồng Tinh Thư Viện trải qua học viện làm một gã giáo dụ đi. Ngụy Vương trong phủ, mất hết ý chí Đỗ Sở Khách đưa ra một cái để cho người ta khó mà tiếp nhận đề nghị. Giáo dụ, ngươi để cho ta đường đường một cái đại đường thân vương. Đời này phải đi làm một cái giáo dụ. Lý Thái hiển nhiên có chút không cam lòng. Rõ ràng Lý Thế Dân thích hắn như vậy. Tại sao liền cho tới bây giờ không có cân nhắc để cho hắn trở thành đại đường thái tử đây? Dưới mắt chúng ta đã với rất nhiều huân quý thế gia tiếp xúc. Nhưng thì nguyện ý rõ ràng ủng hộ chúng ta nhân không có mấy người. Ta rất lo lắng tin tức này lúc nào cũng có thể sẽ truyền tới thái tử điện hạ nơi đó. Đại đường quân sự học viện bên trong khoa tình báo. Nghe nói năng lực không thể so với Bách Kỵ Tư kém bao nhiêu. Bây giờ nhưng chính là nắm ở thái tử điện hạ trong tay. Nếu như chúng ta thật sự có động tác đều bị thái tử điện hạ biết. Không chừng đem tới hắn lên ngôi sau này. Sẽ khó khăn là vương gia ngài. Kèm theo thời gian đã tới trinh quan 20 năm. Đỗ Sở Khách đã biết Lý Thái hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Lúc này tiếp tục dày vò lời nói. Đó chính là ghét bỏ tánh mạng mình quá dài. Lý Thừa Càn sớm đã không phải ban đầu cái kia tiểu hài. Bác Lăng Thôi Thị mấy ngàn miệng người trực tiếp bị lưu đày Úc Châu. Vì Úc Châu phát triển làm cống hiến sự tình. Nhưng là quả thực chấn nhiếp không ít người. Thật một chút hy vọng cũng không có sao. Vương gia, nếu như chúng ta không hề làm gì. Như vậy sau này còn có thể bình bình an an sống hết đời. Kiến thức đại đường phồn thế giới hoa. Lý Thái, Huyền Linh, trẫm muốn ngồi này xe lửa đi Lương Châu nhìn một chút. Đi Đăng Châu nhìn một chút. Đi Sóc Châu nhìn một chút. Đi đại đường mỗi cái châu phủ nhìn một chút. Đại đường trong cung, Lý Thế Dân phê duyệt hết hôm nay cuối cùng một phần tấu chương. Với phòng Huyền Linh nhàn hàn huyên, làm 20 năm hoàng đế. Lý Thế Dân đối với này cái vị trí đã không có đặc biệt nhiều lưu luyến. Lúc này, hắn ngược lại là muốn đi đại đường các nơi đi một vòng. Xem thật kỹ nhìn một cái chính mình Giang Sơn đã biến thành hình dáng ra sao. Bệ hạ, vi thần cũng đang có ý đó. Thái tử điện hạ đã trưởng thành. Để cho hắn tới giám quốc lời nói. Cũng không có cái gì đáng giá lo lắng. Bây giờ đại đường biến chuyển từng ngày. Nhưng là chúng ta đã rất nhiều năm không hề rời đi quan nội đạo rồi. Bên ngoài rốt cuộc biến thành hình dáng ra sao cũng không biết. Nghe nói ở Nam Dương, kia Singapore nhưng là so với đại đường rất nhiều thành trì đều phải càng phồn hoa. Nếu có thể lời nói, vi thần cũng muốn phải đi nơi đó nhìn một chút. Phòng Huyền Linh làm vài chục năm tể tướng, đối vu quyền lực cũng có chút coi nhẹ rồi. Tuy nói quyền lực là nam nhân xuân dược, nhưng là đối phòng Huyền Linh đã không hữu hiệu. Ngươi đã ta đều có ý nghĩ này, vậy cũng không cần đợi lâu. Chậm đem trong triều chủ yếu đại thần cũng triệu tập tới bàn một chút. Nửa tháng sau liền chính thức lên đường đi Lương Châu. Sau đó đi đường xi măng đường thẳng tới Chiếm Tương Thành. Lại từ Chiếm Tương Thành đi đến Sóc Châu. Chuyển tới U Châu chi hậu tiến nhập Liêu Đông. Sau đó từ quốc nội thành theo sông Yalu mà xuống. Đi đến Bình Nhưỡng Thành cùng Đăng Châu nhìn một chút. Sau đó liền có thể cân nhắc dọc theo đường ven biển xuôi Nam. Một đường kiến thức Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, Minh Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu, Nhai Châu, Singapore các nơi phong thổ nhân tình. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân muốn phải ở bên ngoài đi một vòng ý tưởng. Cũng bây giờ không phải mới có. Hắn liền đường đi cũng hoạch định xong. Hiển nhiên là đã suy tư thời gian rất lâu. Không có vấn đề, chỉ cần để cho Chu Tước quân cùng Thủy Sư chuẩn bị sẵn sàng. Bệ hạ đi tới chỗ nào đều là không có vấn đề. Phòng Huyền Linh công nhận, để cho Lý Thế Dân hoàn toàn hạ quyết tâm. 2 năm qua, Lý Thế Dân đã cảm nhận được chính mình rõ ràng đang thay đổi lão. Không còn nhúc nhích, sau này phỏng chừng liền không có cơ hội động. Sư phụ, ta đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Ở trạm xe lửa đưa tiễn Lý Thế Dân đoàn người sau đó. Trở lại đại đường cung Lý Thừa Can. Ở đơn độc đối mặt Tần Hiệp Đạo thời điểm. Không nhịn được nói ra lời trong lòng. Lần này Lý Thế Dân để cho Lý Thừa Can giám quốc. Vậy thì thật là hoàn toàn đem quyền lợi cho hạ phóng rồi. Dưới tình huống bình thường đế vương xuất hành. Cho dù là để lại thái tử giám quốc. Thường thường hắn cũng có mang theo một nhóm lớn triều đình quan chức. Tương đương với tùy thân mang theo một cái di động triều đình. Nhưng là lần này hắn không giống nhau. Ngoại trừ phòng Huyền Linh đợi mấy cái đại thần bên ngoài. Hắn cũng không có đem quá nhiều người viên mang đi. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt ở trong triều minh xác. Khoảng thời gian này trong triều phát sinh bất cứ chuyện gì. Thái tử điện hạ đều có thể toàn quyền xử trí. Không cần quá mức lại hướng hắn xin ý kiến. Cái này cường độ. Thật là hãy cùng nhường ngôi rồi xuống. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Bệ hạ đây cũng tính là đối với ngươi tin tưởng vô cùng. Mới có thể như vậy buông tay đem đại đường giao cho ngươi. Từ trình độ nào đó mà nói. Đây coi như là đối với ngươi một lần khảo hạch. Tần Hiệp Đạo ngược lại không cảm thấy có áp lực gì. Đại đường trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Đã tạo thành một bộ tương đối ổn định thể chế. Không cần có quá lo lắng nhiều. Ừ, sư phụ ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ trinh quan 20 năm. Lý Thế Dân cũng ở bên ngoài không ngừng tuần du. Một mặt, hắn thật là ở nhìn một chút đại đường Giang Sơn. Ở một phương diện khác, cũng coi là du lịch. Cho dù là trinh quan 21 năm xuân tiết, Lý Thế Dân đều là trước khi đến Nam Dương đại hải thuyền bên trên vượt qua. Nhìn mênh mông bát ngát biển khơi, sóng không ngừng đánh thẳng vào thuyền bè. Lý Thế Dân cảm thấy cả người cũng thăng hoa. Hơn 20 năm đại đường là hình dáng gì? Hắn là vô cùng rõ ràng. Này 20 năm sẽ có lớn như vậy biến hóa. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hắn thực ra cũng là rất rõ. Trải qua nhiều năm dò xét, hắn cũng coi là xác thực nhận rõ ràng rồi. Tần Hiệp Đạo thật không có muốn lấy đại lý đường ý tứ. Hơn nữa Tần Hiệp Đạo đối với nâng đỡ Lý Thừa Càn ngồi vững vàng thái tử vị. Cũng coi là tận tâm tận lực. Cho nên Lý Thế Dân đã nghĩ xong. Chờ đến lần này trở lại Trường An Thành. Hắn liền chính thức đem hoàng vị nhường ngôi cho Lý Thừa Càn. Mình cũng làm vài năm thái thượng hoàng. Mỗi ngày không cần cân nhắc nhiều như vậy trong chiều dườm ra sự vụ sau đó. Cả người cũng biết thoải mái rất nhiều rồi. Này so cái gì thần đan rượu dược. Tựa hồ cũng càng hữu hiệu quả a. Bệ hạ, đại đường Giang Sơn. Không thể chỉ có đất liền. Đại dương cũng là vô cùng trọng yếu. Này Singapore nếu quả thật với Trường An Thành như thế phồn hoa lời nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cân nhắc ở Nam Dương thiết trí một cái Nam Hải nói. Đem một khối này khu vực toàn bộ đều nhét vào đến chúng ta đại đường thực tế thống trị bên trong. Để cho Nam Hải thành cho chúng ta đại đường nội hải. Thậm chí để cho Thái Bình Dương cũng trở thành chúng ta trong đại đường Dương. Phòng Huyền Linh, bây giờ cũng coi là hoàn toàn kiến thức đại đường phồn hoa. Kiến thức dọc theo Hải Châu huyện nhanh chóng phát triển. Lúc trước, Duyên Hải thường thường liền đại biểu nghèo khó. Nhưng là từ Đăng Châu một đường đi về phía Nam, hắn nhưng là thấy được một bộ khác nhau hoàn toàn phong cảnh. Đừng nói là Đăng Châu cùng Dương Châu lớn như vậy thành. Chính là Duyên Hải còn lại một ít châu huyện, tất cả đều là phú giáp một phương. Hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức. Trước hiệp đạo với trẫm đề nghị, đại đường thủy sư ngoại trừ ở Đăng Châu thiết lập một cái hạm đội bên ngoài. Ở Hoa Đình huyện cũng thiết trí một cái hạm đội. Sau đó ở Quảng Châu thiết lập một cái hạm đội. Cuối cùng ở Singapore thiết lập một cái hạm đội. 4 đại hạm đội đồng bộ phát triển. để cho chúng ta đại đường hoàn toàn đi về phía biển khơi. Ừ, hiệp đạo, hải quyền luận, vừa mới đẩy ra thời điểm, tất cả mọi người không có làm chuyện, bất quá nhìn nhiều mấy lần sau đó, nhưng là cảm thấy nói phi thường có đạo lý. Dọc theo con đường này, ta lặp lại nhìn nhiều lần, mỗi một lần đều có không giống nhau lãnh hội. Mấy năm nay, Tần hiệp đạo tự nhiên cũng không phải cũng không có làm gì. Ngoại trừ một quyển Quốc Phú Luận bên ngoài, Hải Quyền Luận cũng coi là hắn viết tương đối có tranh cãi một quyển sách. Nhưng là bất kể thế nào tranh cãi, này hai quyển thư cũng tiến một bước đặt hắn ở Trường An thành học thuật vòng địa vị. Đại dương đúng là một khối so với lục địa còn phải còn có mị lực lĩnh vực. Ta nghe nói Tần Gia Minh Châu đóng thuyền xưởng bây giờ đã tại cân nhắc sử dụng sắt thép tới chế tác thân thuyền, hơn nữa ở phía trên gắn máy chạy bằng hơi nước làm động lực. Muốn hoàn toàn tới một trận thuyền bè cách mạng, nếu như cuối cùng như vậy thuyền bè thật có thể thành công lời nói. Như vậy ý nghĩa thật sự là quá bất phàm. Lý Thế Dân cũng từ từ bị Tần Hiệp Đạo ảnh hưởng, bắt đầu đối biển khơi tràn đầy hứng thú. Áo giáp hơi nước thuyền đoán chừng là không có dễ dàng như vậy chế tác. Nghe nói trước mắt đụng phải đủ loại vấn đề, nhưng là ở hiện hữu phi tiễn thuyền trên căn bản đem máy chạy bằng hơi nước an bỏ vào. Sau này để cho thuyền bè thoát khỏi đối cánh buồm lệ thuộc vào. Cái này nhưng là gần đây năm nay thì có thể thực hiện. Đến thời điểm từ Đăng Châu đến Singapore, chỉ cần thời gian một tháng là được rồi. Trung gian tiết kiệm thời gian thành phẩm, đối với đại đường mà nói, ý nghĩa tuyệt đối là trọng đại vô cùng. Bây giờ phòng Huyền Linh đối với Tần gia mỗi cái xưởng động tĩnh là càng ngày càng mong đợi. Nghe nói ở Singapore lấy Tây, có một người gọi là làm đại thực đế quốc quốc gia cũng rất là cường đại. Chậm chuẩn bị lần này ở Singapore dừng lại một đoạn thời gian. Sau đó để cho đại đường thủy sư từ trên biển bắt đầu tấn công cái này đại thực đế quốc. Để cho cái này liền hiệp đạo đều cho rằng là một cái uy hiếp quốc gia. Sớm một chút lâm vào chia năm xẻ bảy bên trong. Mặc dù Lý Thế Dân đã già rồi, nhưng trong lòng là chí khí không có lão. Đã đem đại đường bốn chu quốc gia cũng quét sạch một lần hắn. Bây giờ đương nhiên sẽ không đem đại thực đế quốc coi vào đâu. Khách quan nói. Bây giờ đại đường thực lực đã so với trong lịch sử cùng thời kỳ cường đại không biết bao nhiêu lần, đã từng có thể với đại đường ngồi ngang hàng đại thực đế quốc. Còn thật không phải đại đường đối thủ, chỉ một điều động thủy sư lực lượng, liền có thể đem bọn họ cho dày vò muốn sống muốn chết. Cái này ngược lại là có thể thử một lần, ngược lại từ trên biển tấn công, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay chúng ta. Chấm chấm. Trường An thành trung, không ít với Đông Cung không đúng lắm trả quan chức cùng huân quý đều bị rửa sạch một lần. Tần hiệp đạo cũng không có tùy tiện giết người, chẳng qua là đem người cho cách chức đến hải ngoại. Về phần mượn cớ, vậy đơn giản không nên quá nhiều. Cho nên lúc đó gian bước vào đến trinh quan 21 thâm niên sau khi Trường An thành bên trong đã không có ai dám nhảy ra ngoài sáng với Lý Thừa Càn đối nghịch. Mà mặc dù Tần Hiệp Đạo vẫn chỉ có Hồng Tinh Thư viện viện trưởng một cái như vậy danh hiệu, nhưng là lại là làm đại đường thủ tướng sống. Rất nhiều tấu chương, thậm chí đều là tay hắn đem ngón tay đạo Lý Thừa Càn xử lý như thế nào. Đương nhiên, như vậy hiệu quả cũng là tốt vô cùng. Trải qua hơn một năm rèn luyện, bây giờ Lý Thừa Càn nơi quản lý tỉnh đã thành thạo. Toàn bộ đại đường coi như là bắt đầu hoàn toàn tiến vào Lý Thừa Càn thời đại. Không khách khí nói, cho dù là bây giờ Lý Thế Dân trở lại Trường An thành, cũng không có thể đủ thay đổi cục diện này rồi. Đương nhiên, Hạ Nam Dương trước cũng đã biểu lộ chính mình lần nữa trở lại Trường An thành thời điểm, chính là nhường ngôi đế vị thời điểm, cho nên Lý Thừa Càn ngược lại cũng không có cái gì những ý nghĩ khác. Những quan viên khác biết ý tưởng của Lý Thế Dân sau đó càng không dám có ý kiến gì. Trinh quan 22 năm, một năm này lục tục trinh tập vượt qua 500 chiếc hải thuyền, đem chọn cái đại đường thủy sư cũng triệu tập đến Tây Dương Lý Thế Dân, nhất cử phá hủy đại thực đế quốc duyên hải trong vòng trăm dặm toàn bộ thành trì. Cực thịnh một thời đại thực đế quốc, Rất nhanh thì ở đại đường tập kích bên dưới, trở nên chia năm xẻ bảy, mà ở đại đường nâng đỡ bên dưới, Ba Tư Vương quốc, Iraq Vương quốc, Syria Vương quốc đợi quốc gia cũng đều rối rít lần nữa dựng nước. Toàn bộ Trung Đông địa khu đi tới một loại thời đại chiến quốc cục diện. Mượn cơ hội này, đại đường cũng coi là hoàn toàn đả thông trên biển con đường tơ lụa. Đại đường hàng hóa từ duyên hải các nơi ra biển, có thể một đường chót lọt đi đến Tây Dương. Sau đó ở con đường châu Âu, làm được chân chính bán chạy thế giới. Mà đại đường thủy sư ở bốn đại hạm đội trên căn bản, cũng tân gây dựng một cái Tây Dương hạm đội. Ở Tây Dương nhiều cái trọng yếu bến tàu đều có chiến hạm. Cùng lúc đó, đại đường ở Thiên Trúc sức ảnh hưởng cũng nhanh chóng mở rộng. Ở Ba Tư cùng Thiên Trúc giữa, thậm chí còn khai thác một con đường trực tiếp đi thông đại đường Tân Cương nói. Trong lúc nhất thời, đại đường đế quốc uy danh có thể nói là vang dội thế giới. Tiếng Hán trở thành toàn bộ quốc gia các quý tộc cạnh tranh tướng học tập phát biểu. Ngoại trừ Tứ Thư Ngũ Kinh bên ngoài, đủ loại tiểu thuyết đợi sách vở cũng nhanh chóng chiếm cứ các nước huân quý môn thư phòng. Chờ đến Lý Thế Dân lần nữa trở lại Trường An Thành, cử hành đế vương nhường ngôi nghi thức thời điểm, đó thật đúng là vạn bang đến chầu. Vô số phiên bang chúc quốc sứ thần, chứng kiến lịch sử tính một khắc. Mượn cơ hội này, đại đường cũng cử hành kích thước chứa đại duyệt binh nghi thức. Đủ loại rất nhiều người nghe cũng chưa từng nghe qua quân giới cùng quân đội. Lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này làm cho mỗi cái phiên bang chúc quốc đối đại đường hoàn toàn thần phục. Mà Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, truyền đạt thứ nhất thánh chỉ chính là đầy đủ triều đình tam tỉnh lục bộ. Tham khảo Tần Hiệp Đạo nói lên hậu thế một ít cơ cấu. Gây dựng thủ tướng nha môn cùng quân cơ sở. Tần Hiệp Đạo trở thành đại đường thủ nhiệm thủ tướng, mà Lý Thừa Càn chính là tự mình thợ thủ công quân cơ sử chủ tịch. Từ nay về sau, đại đường đi về phía một cái tân cục diện, kèm theo kinh tế nhanh chóng phát triển, đủ loại cải cách cũng theo tới. Đại đường bắt đầu tiến hành toàn phương vị công nghiệp hóa, trở thành trên cái thế giới này duy vừa tiến vào đến công nghiệp hóa thời đại quốc gia. Đủ loại đường xi măng đường cùng đường sắt trải rộng các nơi. Ở Trường Giang bên trên thậm chí cũng xây dựng nhiều tọa đại kiều. Hoàn toàn thực hiện từ Quảng Châu đến Lạc Dương. Trường An đường sắt liên tiếp. Đại đường, chân chính nghênh đón một cái thịnh thế. Hết trọn bộ, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.